Trần Hạo mặt đen lên lườm nó một chút, vô tâm phản bác, đây là một loại nghi thức, ngủ say tại mảnh này không gian cái nào đó tồn tại sắp thức tỉnh. Lăng Vũ thản nhiên nói, hắn đương nhiên không sợ cái gọi là thú triều, chỉ là không cần thiết đi đối mặt nó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.